ta, ta mở mang người ta khai thác. Nhưng mà khi ta vô đó thì không ai nghe, không ai theo ta hết. Và thậm chí đó họ lại chống, họ phá lại ta. Thì cái này ta hiểu sao? Cái đức hạnh chúng ta không đủ để cảm hóa người này. Ta nên vị hòa thượng kia, vị thượng tọa kia, tại vì ta nhìn ở bên ngoài ta đánh giá họ thấp, nhưng mà cái thực chất đạo đức của họ bên trong cao hơn. Phải nhìn thấy được như vậy đó thì ta tu được. Còn nhìn thấy đó mà họ dở, họ dốt, họ xấu, nhưng mà tại sao thiên hạ theo, còn tôi đúng đắn, tôi phải như thế này nữa mà sao thiên hạ lại chê tôi? Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta cứ đi nói cái lỗi, cái xấu của người kia thôi. Muốn nói cái lỗi xấu của người để mọi người tin ta thì chỗ này đã Đức Phật dạy gì? Đem phẫn đổ vào, đổ vào dòng nước trong rồi. Thế này từ chút quả vào thân. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên đức chúng ta tới đâu thì cảm hóa được tới đó. Thì như vậy nó trở lại cái chính mình tu cho chính mình, mình mới cảm hóa được người. Nhưng mà mình cảm hóa được người đây theo Di Lặc Bồ Tát là cảm hóa được người. Nhưng mà đây bảo là người của Đức Phật Thích Ca còn để lại. Cho nên lúc bây giờ nó cảm hóa thì cái trường hợp phải mượn Đức Phật Thích Ca mà giáo hóa. Tức là người của Đức Phật Thích Ca để lại thì phải mượn cái danh nghĩa của Đức Phật Thích Ca mà cảm hóa, không thể nói khác hơn được. Cho nên bây giờ đó, nếu tất cả mọi người chúng ta đây là người ở trong Pháp hội Thích Ca còn sót lại đây, thì có một Phật nào, một Bồ Tát nào hiện thân lại đây để mà giáo hóa chúng ta đó, thì các ngài cũng phải mượn cái danh nghĩa của Đức Phật Thích Ca mà nói thôi. Đây là ta tuyên dương chánh pháp của Đức Thích Ca, chứ không phải là ta tuyên dương cái của ta. Cho nên chỗ này đấy, chúng ta thấy cái vấn đề nhân duyên này quan trọng. Nhân duyên tức là tôi nói là thầy nào trò đó này. Thế nên nhiều khi đó ta thấy cái ông thầy á, ông rất là dở, nhưng mà đệ tử ông nó nghe ông tuyệt đối này. Còn trong lúc ta giỏi nhưng mà nó có chịu nghe ta đâu. Trên bước đường hành đạo tôi nhận ra, tôi thấy chỗ này nhiều ông thầy rất dở nhưng mà học trò rất tốt và rất kính trọng. Nếu ta dạy khờ, ta nói động tới ổng đó thì ta coi chừng chết với nó luôn. Nó kệ tôi, thầy tôi mà không được động đâu. Ta đã có nhiều vị pháp sư ý mình học rộng nghe nhiều, rồi lúc bây giờ đó là nói không suy nghĩ, thì lại gặp tất cả các cái hàng Phật tử mà nó binh vực thầy đó, cái chuyện này nó làm sao được. Cho nên ta ở trong cái pháp hội, ở trong cái pháp hội của Đức Phật Thích Ca, và những người này là những người mà do Đức Phật Thích Ca giáo hóa, thì cái trường hợp này đó phải mượn cái danh nghĩa Đức Phật. Đó là cái chính mà chúng ta phải thấy. Chừng nào người của ta thì lúc bây giờ đó ta mới nói cái pháp cho họ nghe. Nên Di Lặc Bồ Tát là tuyên dương chánh pháp của Đức Thích Ca, chứ không phải là tuyên dương cái chánh pháp của ngài. Đó là khi nào đó mà hội Long Hoa mở ra thì lúc đó Di Lặc Bồ Tát là Phật, là Phật mới có quyền nói cái giáo pháp của Đức Phật Di Lặc. Còn hiện giờ đó còn ở trong cái giai đoạn độ những người của Đức Phật Thích Ca còn để lại, cho nên phải nói giáo pháp thật ca. Vì vậy mà cái chỗ này, cái ý nghĩa đây đó, trong kinh này bảo là Di Lặc Bồ Tát đã kêu những người này đi tới Đức Phật Thích Ca để hỏi, để hỏi cho ra cái lẽ lý do tại sao. Nhưng mà những người ở trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca, những người đó ăn cơm của Đức Phật, mặc áo của Phật, ở trong chùa của Phật đây nè, nhưng mà ta nhìn kỹ coi mấy người nghe theo lời dạy của Đức Phật, ta thấy đó, mấy người sống với chánh pháp của Đức Phật đấy. Cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát xác nhận, ta thấy này là có 10% thôi, có 10% thôi. Tất cả mọi người chúng ta, tất cả các hệ phái đều sống ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, ăn cơm Phật đấy, mặc áo Phật, ở nhà của Phật đấy, tất cả những này của Phật hết đấy. Nhưng mà ta theo Đức Phật Thích Ca thật á, một lòng một dạ theo Đức Phật mà tu hành trong chánh pháp của Đức Phật để được mấy người, cái này chính. Cho nên khi nào Phật pháp suy đồi nữa là ta thấy không có người nào hết. Còn khi nào mà Phật Pháp mà phát triển đó, thì ta thấy có xuất hiện vài cái ngôi sao sáng trong thời kỳ đó, mà ta gọi là cái thời kỳ chứng hưng. Nên ta thấy rõ, còn đa số đó là chỉ ở đây hưởng thụ. Nếu mà ta học của Kinh Duy Ma, ta thấy nặng hơn, ta bảo là chuột phải không? À, chuột. Đây chúng ta thấy rõ hơn. Cho nên nhìn vào cái sự thật này ta thấy. Thì như vậy đó, những người sống ở trong chánh pháp của Đức Phật mà có Di Lặc Bồ Tát ra đời đó, mà chỉ được có 10% này. 10% đó chấp nhận cầu tiến, còn trở lại 90% đó là cái trường hợp này chỉ thích hưởng thụ thôi, ở lại. Thì bây giờ đến những người này đó, mới tới chỗ Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật đó, thì lại rơi lệ, khóc lóc cầu Đức Phật chỉ dạy. Con muốn tu thiệt nhưng mà con tu không được. Đây là trên bước đường tu của ta này. Ta muốn tu thiệt nhưng mà ta không tự tìm một cái lối thoát về tinh thần cho ta, về tâm linh ta. Này có chứ, nhiều người cũng đọc tụng kinh điển nhưng mà sao nó không có sức thuyết phục. Tu thấy không có kết quả. Năm này qua năm khác ta thấy nó cứ như vậy đó, thì dễ nản. Nhưng mà khi gặp Phật á, thì Đức Phật dạy bảo, tất cả các ông đây đó là phạm phải một cái tội pháp pháp từ cái thời của Phật Câu Lưu Tôn. Từ cái thời Đức Phật Câu Lưu Tôn á, thì các ông đã từng xuất gia học đạo rồi, nhưng mà trong cái lúc đó đó phạm phải cái tội phá pháp. Tại vì đó, phá pháp đó không phải là ta tự phá đâu, nhưng mà ta lầm ở cái chỗ bảo vệ chánh pháp, mà đây Đức Phật gọi là phá pháp. Cho nên chính cái hậu quả đó đó mà bao nhiêu kiếp ông phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Rồi đó, hết mãn kiếp đó rồi đã tái sanh trở lại ở trong cái cõi này, trong cái pháp hội của Đức Phật Thích Ca đây, thì lại sanh ra biên địa Hà Tiện, trong cái dòng họ thấp kém, đầu óc có thì cái trường hợp đó đần độn, tham lam nghiệp chướng nhiều, đây là cái tội của mình đời trước. Tất cả những cái chúng ta có hôm nay đây là do cái tội chướng đời quá khứ, nên tội này là gọi là tội phá pháp ở trong thời quá khứ. Mà sanh trên cuộc đời này ta không gặp được những cái điều tốt để ta tu, giống như chúng bạn ta cũng đồng tu, nhưng mà điều chúng bạn ta tốt còn ta là không tốt. Thì cái này đó là cái lỗi của chúng ta, là cái lỗi phá pháp từ ở trong quá khứ, cho nên nó dẫn tới trong hiện tại này nè. Ta sanh ra, một là ở biên địa Hạ Tiện, hai là ở trong cái dòng họ thấp kém, ba là không có cơ thể khỏe mạnh, bốn là không có cái đầu thông minh, năm là cái đòi hỏi về cuộc sống quá nhiều đi, mà cái cung không bao giờ đáp ứng được cái cầu của ta. Cho nên những người như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, sống ở trong Phật pháp đó, khó đi lên được. Đây người ta chính như vậy. Thì bây giờ nên Đức Phật nói, nếu mà ngay bây giờ đó các ông phát tâm tu hành trở lại, nếu mà phát tâm tu hành trở lại đó, thì sau khi ta nhập diệt 500 năm, sau khi ta nhập diệt 500 năm thì các ông có thể vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tức là vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, rồi bây giờ nó được Đức Phật A Di Đà thọ ký, từ đó về sau mới tu được. Đó là trên cái bước đường tu của ta. Đây nhận ra cái ý mà của Đức Phật dạy. Thì bây giờ cái gì? Tức là nghiệp chướng trần lao của chúng ta nó phủ lên đầu chúng ta rồi, mà chúng ta muốn làm hiền làm thánh ngay, chuyện này hiện báo không được, có được đâu, cái này không được. Cho nên nhìn thấy chúng bạn của mình họ có những cái điều kiện thăng hoa lên, mình thấy mình ham chứ, nhưng mà cũng phải biết vô cái thực tế này là không được, không được hay là chưa được, nó còn dài lắm. Đây là ở trên cái bước đường tu. Mặc dù đó Đức Phật dạy chúng ta đó, người làm được mình phải làm được, cái này là phát cái ý chí cao thượng, quyết tâm làm thì được, nhưng mà không thể nào được ngay được. Đây là cái sự thật. Cho nên những người mà được ở trong kiếp này nữa, thì trường hợp này phải là nhiều kiếp trước ta làm rồi, Còn nếu mà nhiều kiếp trước ta chưa làm thì bây giờ đó, chúng ta bắt đầu làm thì ta chậm hơn. Nhưng mà nhiều kiếp trước của chúng ta đó đã tội tạo ác nghiệp, cho nên bây giờ cái ác nghiệp nó quá đầy đi, thì lúc bây giờ ta làm gì được hơn. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây nó là phải xóa ác nghiệp. Thế nên phải xóa ác nghiệp. Mà xóa ác nghiệp này, cái chuyện này đầu tiên là gì ta phải làm đây? Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta đừng có cái ý niệm mà tặc tâm xuất gia này. Tức là ở trong nhà chánh pháp, ở trong nhà chánh pháp của Đức Phật đó, mà không sống được cái chánh pháp, cái này gọi là tặc tâm. Anh ta suy nghĩ thế. Tại vì ở trong chánh pháp của Đức Phật, nhưng mà ta không sống được với cái này, mà ta sống với cái khác này. Thì như vậy đó là ma mà vào ở trong nhà Phật, cái này rất nguy hiểm. Nên ở đây ta gọi là tặc tâm xuất gia. Thế nên tặc tâm xuất gia tức là giặc. Thế nên ở trong nhà Phật, nhưng mà cái này là giặc của Phật, cái này rất nguy hiểm. Ở trên cái bước đường tu hành này, cái này ta cần. Ta đó, hảo tâm xuất gia, quyết chí xuất gia, cầu thành Phật đạo đó, thì cái này ta cứ đi tu chuyện này tốt thôi, Phật hộ niệm ta. Nhưng mà ở trong nhà Phật đó, với cái tặc tâm là cái gì? Đây là cái chính mà chúng ta phải cân cái này thấy. Tức là bốn cái trường hợp này đó, ta xếp vô tặc tâm. Ta nên đi tu vì cầu lợi dưỡng này. Trên cái bước đường tu hành á, đầu tiên á, chúng ta tu á, là ta cầu giải thoát á, thì cái này gọi là chánh tính xuất gia. Nhưng mà đi tu á, cầu lợi dưỡng tức là quyền lợi xuất gia á, thì tặc tâm này. Cái điều thứ nhất á, ta đã nghĩ ngay cái này. Cái chánh tính xuất gia của chúng ta á, thì cái trường hợp này á, đi tu quyết tâm cầu giải thoát. Ta nên quyết tâm cầu giải thoát á, cho nên khi ta tu rồi á, thì thường á, ta chấp nhận ngay cái tri túc của chúng ta, tức là cái thiểu dục chúng ta. Thành ra cái bất túc mà Đức Phật dạy thân, ta thấy cái này là cái cách mà sống mà ta thú vị, ta làm chứ. Còn cái người tặc tâm xuất gia nghĩ đi tu nên ta được cái này, được cái kia, được cái nọ, khi mà ta nghĩ ta được á, rồi lúc bây giờ ta không được thì ta sanh cái gì? Cho nên cái điều thứ nhất là đi tu mà có cái ý niệm hưởng thụ cầu lợi dưỡng, cái điều này tức là từ chối ngay cái lợi dưỡng đi. Ta không màng, ta không cần cái này, mà ta cầu cái giải thoát. Đó là trên cái bước đường tu đó, để mà phân ra. Cho nên cái tặc tâm xuất gia là cầu lợi dưỡng. Rồi từ cái chỗ cầu lợi dưỡng này nữa, nó sẽ nảy sinh ra cái gì nữa? Cầu lợi dưỡng thì rớt qua cái chỗ ngã và ngã sở, cái này chính. Tức là chấp ngã và chấp pháp, ngã và ngã sở. Ta nên cầu lợi dưỡng là chấp ngay cái thân này của chúng ta. Ngay cái thân này của chúng ta là ta, chấp cái thân này là ta. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là bồi dưỡng cho cái thân này, mà ta gọi là bồi dưỡng cho ta. Thì lúc bây giờ nãy sanh ra cái gì? Tức là trốn tránh hết tất cả các cái công việc mà phụng sự cho Tam Bảo, ta tránh hết. Tại vì làm hết tất cả những cái này chi? Mệt mỏi, thành ra mệt mỏi, bệnh hoạn, để nó lo nghĩ cho cái thân này của chúng ta cho tốt, cho đẹp ra. Thành ra lo bồi dưỡng cho cái thân này. Bồi dưỡng cho thân này đó được mập, được đẹp. Rồi lúc bây giờ đó, bằng cách kẹp vô trong cái ăn mạnh. Cho nên cái chính chúng ta nó rơi vô trong cái thế đó, ăn mặc và ở, thì cái này là người xuất gia đó gọi là tặc tâm. Cho nên trên cái bước đường tu của mình đó, cầu lợi dưỡng, từ cái chỗ cầu lợi dưỡng cho bản thân mình rồi đó, là kế đó nó nối liền theo cái ăn mặc ở, cái này chính. Ăn thì tìm thức ăn ngon để ăn, mặc thì tìm vải đẹp để mặc, ở thì thích ở chỗ sang trọng. Cho nên lúc bây giờ đã nói rõ đây là hưởng thụ, cái người đi tu với một cái tâm hồn đi tu để hưởng thụ, cái này chứ. Thì hưởng thụ, khi chúng ta nghĩ tới hưởng thụ đó, thì cái gì sanh ra, cái tệ ác chế để sanh ra nữa đó. là thường hay làm cái việc đó, là tìm cách đó mà đề cao mình và xem thường người khác, để kéo tất cả mọi người đi về với ta. Cái này chính, cái thật tâm là như vậy đó, tức là lập bè phái đi. Bây giờ đó, ta mới nghĩ thêm cái nữa là cái sở hữu của ta. Thành cái sở hữu của chúng ta đó là cái gần nhất là cái vấn đề ăn mặc ở rồi. Bây giờ đó, rộng ra thêm chút nữa đó, ta mới nghĩ thêm cái đó là người của ta, quyến thuộc của ta, bổn đạo của ta, tất cả những cái này. Thành ra ta khoanh lại đó, ta mở đạo của chúng ta đó mà không phải là tuyên dương chánh pháp của Đức Phật, mà nhằm cái này là kết bè đảng với ta. Cho nên ta khoanh lại những người này, gọi là những người này là đệ tử của ta, bổn đạo của ta, tất cả này là ta. Mà vì bảo vệ họ đó, cho nên ta cứ nhìn, ta coi thử coi có ai mà tìm cách chinh phục những người này đó, là ta tìm cách ta chặn. Thì như vậy đó, là từ cái chỗ mà chặn đi tất cả những cái người chúng ta lại khoanh lại để mà phục vụ cho chính bản thân ta. Thì như vậy đó, ta ở trong chánh pháp của Đức Phật mà lần lần người ta lọt qua cái thế giới màu nè, thì như vậy đâu còn là Phật nữa, không còn là Phật pháp nữa, nó trái với cái ý nghĩa xuất gia ta từ ban đầu. Cái khi mà trái với cái ý xuất gia của chúng ta ban đầu đó, thì đây chúng ta lạc mất rồi. Cho nên cái ý thức cầu lợi dưỡng đi kèm theo cái là tiếng khen chê của con người mà, thì nó sẽ nảy ra sanh ra cái đó mà đấu cấu và hơn thua chính. Ta đã đấu cấu hơn thua, thì lúc bây giờ đó ta cầu lợi dưỡng, ta cầu tiếng khen để ta đi tu hành, thì lúc bây giờ đó người nào đó mà họ cũng vì quyền lợi giống y hệt như ta, thì trường hợp này tranh chấp xảy ra. Cái này tự nhiên tranh chấp, vì ta có cái quyền lợi, ta có ngã và ngã sở, thì cái trường hợp nó sẽ có cái đối lập của ngã và ngã sở trước khác. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nhận ra. Cho nên nhận ra ngay cái chỗ này đó để tránh. Thì bây giờ đó, Đức Phật đó, nhưng mà trải qua cái khoảng thời gian dài ta chịu cực, ta sám hối như vậy đó, kể ra 500 năm, qua 500 năm sám hối cho tất cả các cái ác nghiệp đời trước này tiêu đó, thì khi mà được ác nghiệp tiêu rồi đó, thì mới được Đức Phật Di Đà thọ ký. Cái này chính. Cho nên cái chỗ này nó hơi khác hơn là cái pháp môn tịnh độ ta học, tức là niệm được 10 tiếng Phật là được vãng sanh, là được thọ ký. Nhưng mà kinh Bảo Tích này đặt nặng 500 năm sám hối. Thế nên 500 năm sám hối tội tiêu thì lúc bây giờ nó mới được Phật thọ ký, còn tội không tiêu là không thọ nữa. Nên cái mở đầu tu hành này, nếu mà ta tiếp nhận và ta tin cái kinh Bảo Tích này, thì cái khi mà ta thấy nhiều cái khó khăn, nhiều cái chướng ngại ở trên bước đường tu của chúng ta, thì cái này không gì hơn là ta siêng tu sám hối. Tôi cái hồi còn nhỏ còn làm sa di, thì cái chính của tôi đó là trường hợp lại Phật. Thế nên tôi lại ngũ bách danh, rồi tôi lại tam thiên, rồi tôi lại vạn Phật. Cái này là chính, mà mục tiêu là làm sao sám hối cho cái tội chướng của mình nó tiêu đi, thì từ đó đó mình mới có thể tu lên được. Tôi xin ngừng ở đây. Thì cái phần đó là cái phần chính mà Đức Phật dạy ở đây. Thì cái pháp hội này đó, nó còn có cái tên khác nữa đó, là Di Lặc Sở Vấn Kinh, tức là ngài Di Lặc Bồ Tát đó hỏi Đức Phật và Đức Phật trả lời. Thì cái phần này đó, Đức Phật, ngài Di Lặc Bồ Tát thấy có một số tỳ kheo Bồ Tát nhưng mà tu hành không có phát triển được, có tu nhưng mà không phát triển được, cho nên ngài mới đưa các thầy tỳ kheo này đi tới gặp Đức Phật để hỏi coi cái nguyên nhân sao mà tu không được. Thì chỗ này đã gợi chúng ta có cái ý gì? Đồng xuất gia học đạo nhưng mà có người tu được và có người tu không được, có người tu có kết quả mà có người tu không có kết quả. Thì đương nhiên cái số người tu có kết quả thì không nói ở đây, nhưng mà nói tới những người tu không có kết quả để chúng ta tìm cách chúng ta giải quyết cái vấn đề này ở trong tăng đoàn của chúng ta. Thì bây giờ nó tới gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới nói đó, cái này là do cái nghiệp chướng, cái này chính. Thành cái người mà tu á, có kết quả là nhờ họ có một cái yếu tố bồ đề, nhờ có một cái yếu tố bồ đề, nhờ có một cái căn lành. Cho nên cái khi gặp Phật pháp á, thì từ cái hạt giống lành này nó sẽ phát triển lên. Nhờ có một cái yếu tố bồ đề sẵn, cho nên khi mà nghe Phật pháp á, thì ta liền thâm nhập. Hai cái phần này là hai phần chính mà ta thấy đây. Cái yếu tố bồ đề tức là cái hạt giống trí tuệ ta có rồi, thì bây giờ Đức Phật nói những cái chuyện khó hiểu, khó tin, mà ta hiểu được, ta tin được, cho nên ta theo cái pháp đó, ta tu, ta có kết quả. Nhờ có cái căn lành cho nên khi ta đi vào ở trong chùa ta tu, ta gặp cái thắng duyên, tức là những cái điều kiện tốt để ta tu. Cái này là căn lành. Còn nếu mà cái người tu hành mà thiếu căn lành, tức là căn lành không có, tu không được rồi. Nhưng mà căn lành không có mà lại ác nghiệp có đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là không thể tu được. Thì bây giờ đó, cái người mà căn lành không có mà ác nghiệp có thì tu không được. Tại sao vậy? Là vì yếu tố bồ đề chúng ta không có. Sanh ra trên cuộc đời này nữa, cái đầu chúng ta nó không thông minh đâu. Mà cái đầu thông minh á, thì cái chuyện khó khăn mới hiểu được, mà hiểu được á, chúng ta mới thích. Còn đần độn á, thì chúng ta hiểu không được, làm sao thích. Nên nó cùng vô lớp học như thế này. Nếu mà người nào nghe được, hiểu được, thì cái người đó thích thú sẽ lên được. Kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ lắm. Còn cái người đó mà nghe không được, hiểu không được á, thì bắt đầu sợ học. Bắt đầu sợ học đó, thì trường hợp không dám ngồi các cái bàn trước này, sợ thầy hỏi, sợ, cho nên nó kiếm trốn đằng sau ngồi. Nhưng mà từ cái trốn ngồi đằng sau kia đó, thì bắt đầu đó, cái nghiệp nó sanh ra, tức là nói chuyện bậy bạ đó. Mà nếu không nói chuyện bậy bạ đó, thì cái trường hợp đó ngồi đó để ngủ. Cái này là cái ác nghiệp người ta thấy rõ. Nghe pháp không được, nghe pháp không được cho nên ngủ. Thành ra nghe pháp không được, không thâm nhập đó, mà cái ác nghiệp mình có đó, thì bây giờ mới tìm cái chuyện khác để nói. Nên có nhiều cái lớp học của ta vô, ta thấy nó ồn ào lắm. Nó ồn ào là tại sao vậy? Những người này không nghe pháp được, tức là không có sức tập trung, thì họ phải nói bậy thôi. Do đó nó mà cái ác nghiệp nó sanh. Mà cái người đó đi học như vậy đó, thì làm sao phát triển được? Còn tụng niệm lễ bái đó, thì cái trường hợp này cũng không thích. Thành ra tụng niệm lễ bái thấy nó mệt mỏi, học không được, tụng niệm không được, cũng tụng nhưng mà coi như đó là cái cực hình. Thành ra mỗi lần mà lên tụng kinh, một ngày chỉ có hai thời kinh thôi, nhưng mà lại sợ, không dám, không muốn tụng, mệt mỏi. Thì như vậy đó, cái này chứng tỏ rằng cái ác nghiệp mình có. Mà cái nghiệp này rõ nhất là những nghiệp lười này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, không nên gần những cái người mà lười như thế này. Những cái người mà lười học, lười tu thế này đó, thì trường hợp ta không nên gần. Đó là trên bước đường tu. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới giải thích này. Những cái ông này tu không được là vì cái ác nghiệp đời trước quá nhiều này. Cho nên sanh lên trên cuộc đời này nó thích hợp với cái chuyện thế gian, cái chuyện tội lỗi, nhưng mà không thích hợp với cái chuyện giải thoát. Do đó nó tu không kết quả. Thì hỏi tại sao vậy? Là vì những cái kiếp về trước đó, ông ta đã từng làm cái này rồi. Mà cái nguyên nhân sâu xa nhất đó, là những ông này đó, ở trong cái thời của Đức Phật Câu Lưu Tôn đó, đã xuất gia làm tỳ kheo thọ Bồ Tát giới rồi. Nhưng mà cái khi mà xuất gia thọ Bồ Tát giới rồi nữa, nhưng mà thọ Bồ Tát giới không thanh tịnh, cho nên thiếu nhân lành. Thì đây bây giờ chúng ta tu hành thì người ta biết này, cái người tu hành mà có cái nhân lành á, thì lên được. Cái người mà có hộp giống bồ đề thì lên được. Nhưng mà không có hộp giống bồ đề nữa, thì cái trường hợp này không thể phát sanh trí tuệ vô lậu được. Thế nên cũng học như vậy, cũng tu như vậy, ở trong chùa lâu năm như vậy đó, mà mấy cô nhìn kỹ rồi thấy đó, những người này không phát triển trên đường đạo được. Tu bao nhiêu năm rồi nữa thì chúng ta nhìn thấy cũng vậy thôi. Thế nên không phát triển này là gì? Tức là không phát triển về mặt trí tuệ. Có học nhưng mà không phát về mặt trí tuệ. Cái nhìn của chúng ta nó không có chính xác, cũng không phát triển về cái mặt đạo đức, cho nên mọi người nhìn ta không kính trọng. Thế nên trên bước đường tu hành đó, ta theo đại thừa đó, thì cái trường hợp này tu lâu hay là tu mau đó, học nhiều học ít chuyện này không nói. Nhưng mà cái chính của chúng ta đây là gì? Nếu mà chúng ta tu sanh ra được công đức đó, thì mọi người chung quanh chấp nhận ta, rồi lần tới chỗ kính trọng ta, thì như vậy ta đi lên đó. Còn mọi người chung quanh không chấp nhận được ta, không kính trọng được ta nữa, ta ở trong chùa lâu năm thì cái này coi như đọa. Đó là trên bước đường tu. Thứ hai đó là cái yếu tố bồ đề. Yếu tố bồ đề, cái điều này rất là đặc biệt. Nó làm cho chúng ta đó, có một cái sức thông minh, gọi đó là yếu tố bồ đề. Không phải là chúng ta học kinh điển nhiều, không phải. Nhưng mà cái thông minh của chúng ta đó, cái chỗ này đó, quan trọng nhất đó, gọi đó là liễu giải. Tức là liễu giải, ta nói ta hiểu nó, ta hiểu nó một cách tự nhiên, mà ta hiểu nó một cách sâu sắc. Và từ cái chỗ đó ta áp dụng được trong cuộc sống ta. Thế nên ai mà học đạo như vậy đó thì lên được. Còn ở ngược trở lại đó, ta có thể học thuộc lòng kinh, chứ không phải không thuộc. Thuộc lòng kinh thi cũng đổ. Nhưng mà có những người đó học tốt nghiệp cơ bản, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp cao cấp, nhưng mà không xài được, không dùng ở đâu được hết đó. Là cái trường hợp này nó chỉ học văn tự mà thôi. Ta đã học văn tự cho nên họ không có yếu tố bồ đề. Họ thuộc kinh hết đó, nhưng mà họ có nói, có giải như thế nào đi nữa đó, thì mọi người ta nghe ta không thấy cái chất vị đạo trong đó, không thấy cái tính chất đạo ta không thấy trong cái câu chuyện của họ, trong lời nói của họ. Cho nên cái này đã rớt vô trong cái mà bốn biện tài mà Đức Phật nói là không sử dụng được. Giỏi nhưng mà không dùng được. Tại vì cái chất liệu đạo không thấy trong cái ngôn ngữ đó, không thấy trong con người đó, thì cái trường hợp này làm sao mà dùng trong đạo được. Thành ra học giỏi, có bằng cấp nhưng mà không xài được, thì cái này ship vào hàng. Cho nên tu như vậy, học như vậy đó, thì cái này lạc ra thế gian và lạc ra ngoại đạo mất, chứ không phải là Phật đạo. Thế nên người thế gian họ cũng học Phật, ngoại đạo nó cũng học Phật, nhưng mà họ đâu phải là đệ tử của Đức Phật. Chúng ta thấy như vậy. Thế nên họ giải thích đạo Phật được, nhưng mà giải thích đạo Phật đó, thì theo cái kiểu của thế gian. Thế nên giải thích đạo Phật đó, theo cái kiểu của ngoại đạo. Thành ra người ngoại đạo cũng học Phật giáo, nhưng mà họ giải thích Phật giáo theo cái kiểu ngoại đạo của họ. Còn cái người thế gian nó cũng giải thích cái đạo Phật theo cái kiểu thế gian của họ. Duy nhất là chỉ có đệ tử của Đức Phật thật thì lúc bây giờ mới giải thích theo cái kiểu của Phật. Mà giải thích theo kiểu của Phật này là gì? Tức là thể hiện trong cuộc sống của chúng ta, trong cái suy tư của chúng ta và trong cái hành động của chúng ta. Ba cái này nó hợp nhất lại. Tại vì trong lòng chúng ta kính trọng Đức Phật thực, từ cái chỗ tấm lòng chúng ta như vậy đó, thành ra ta hiểu Đức Phật bằng cái sự kính trọng của chính mình. Cái thứ hai đó là mọi người nhìn thấy cái chất liệu Phật ở trong cái sinh hoạt của ta đó, cái này quan trọng. Tại vì tấm lòng chúng ta có kính Phật, cho nên cái hành động của chúng ta là hành động Phật. Thế nên hành động Phật, cho nên mọi người nhìn thấy ta đó, họ thấy Phật ở trong. Họ thấy Phật có ở trong cái sinh hoạt của ta. Từ từ cái chỗ hành động này, tâm này, nó mới ra một cái loại ngôn ngữ, đó là gọi là pháp ngữ. Thế nên pháp ngữ, thế nên cái pháp ngữ với cái ngôn ngữ, hai cái này giống nhau. Nhưng mà người đời cũng sử dụng cái ngôn ngữ này diễn tả Phật Pháp, người tu cũng sử dụng cái ngôn ngữ này để diễn tả Phật Pháp. Nhưng mà cái hiệu quả của người tu diễn tả và cái hiệu quả của người đời, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Đó là chúng ta thấy vậy. Thế nên người có yếu tố bồ đề là nó phát triển về cái mặt đạo đức, về cái mặt bồ đề. Còn người không có yếu tố bồ đề đó, thì họ học thuộc, để mà họ sử dụng trong cái chuyện khác. Thì hỏi tại sao vậy? Cái này nó là cái gốc từ thời của Đức Phật Câu Lưu Tung tới bây giờ, cho tới thời Thích Ca, chứ không phải là cái trường hợp mà mới bây giờ mới có đâu. Cho nên những người mà phá pháp tội chướng thì từ cái thời đó cho dẫn tới thời này. Cho nên cái phá pháp này là nằm chỗ nào? Cho nên chúng ta nó phải thấy để chúng ta tu. Bảo là trong cái thời Đức Phật Câu Lưu Tôn đó, thì mấy ông tỳ kheo Bồ Tát này cũng đã xuất gia thọ tỳ kheo Bồ Tát giới rồi. Nhưng mà xuất gia thọ tỳ kheo Bồ Tát giới phạm tội phá pháp, cho nên đó, đọa vô gián địa ngục. Đọa vô gián địa ngục tức là đọa trong đó. Nên cái chỗ này nó gửi chúng ta có một cái ý gì? Trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, một là đi lên, hai là đi xuống, cái này đó không có nằm tại chỗ đâu. Thế nên mấy cô nên suy nghĩ chỗ này nữa, rồi để tự chọn cho mình con đường tu hành. Nếu không lên được là coi như đọa thôi. Thế nên ta chọn con đường đi lên thì ta nỗ lực ta đi lên, ta theo giáo nghĩa của Đức Phật đó, mà ta đi lên. Còn hãy mà ngược trở lại là đi xuống, không nằm tại chỗ. Nếu đời này nữa mà chúng ta không phát chí nguyện được, không nỗ lực tu hành được á, thì đời sau ta mất kiếp ta đọa, không bao giờ mà trở lại cái vị trí này được. Đây là đáng sợ này. Thành ra tất cả các cái tỳ kheo này đó, ở trong cái thời của Đức Phật Câu Lưu Tôn á, ở trong cái thời đó nó thì phạm phải những cái sai lầm trên bước đường tu. Cái điều này nữa là chúng ta phải nhớ này, để mình đừng phạm. Thành ra trên cái bước đường tu hành á, khởi đầu đó, ta có một cái ý niệm tốt. Ta có một ý niệm tốt đó, là ta muốn bảo vệ đạo. Nhưng mà từ một cái ý niệm tốt này đó, mà biến ra đó, trở thành đã phá đạo. Cái này phải suy nghĩ để ta thấy. Bảo vệ đạo là gì? Ta thấy cái đạo nó phải như thế này. Tại ta tự đưa ra một cái mô hình cứng nhắc rồi, nó phải theo cái mà của chúng ta thấy đây nè. Nhưng mà ta quên đi cái đó là Bồ Tát đó, là đa hạnh, và giáo hóa thì phải tùy duyên. Nên trên bước đường tu hành này, cho nên những người này sẽ từ ở trong cái chỗ chấp pháp tiểu thừa mà trở thành đọa thôi. Cho nên giáo hóa chúng sanh thì phải tùy duyên, mà tu Bồ Tát thì phải đa hạnh. Cho nên không có cái hạnh nào đó mà Bồ Tát không làm. Không có một chúng sanh nào có duyên mà Đức Phật không độ. Chúng ta phải thấy cái chỗ này. Thế bây giờ đó, ta ép vô chỉ có cái khuôn này không á, thì như vậy không phải đạo. Mà bây giờ đó, nếu hãy ngoài cái khuôn này của chúng ta đó, thì tất cả những cái khác đó, ta không bằng lòng và ta phê phán hết đó, thì cái này sao? Thành ra phải nhìn kỹ để người ta thấy. Thành ra trong giáo hội chúng ta trước đây đó, thường hay mang cái bệnh này. Cho nên giữa cá nhân này và cá nhân khác, tức là cũng tu hết á. Tôi bây giờ tôi chưa nói ai phải ai trái đây, tất cả đều tu hết. Nhưng mà nó tu không giống mình là mình không chấp nhận rồi. Tự nhiên nó không giống mình chấp nhận. Cùng tu hết á, cùng ở trong đại thừa hết á, mà không thể chấp nhận nhau được. Chứ đừng nói chi là hệ phái khác đâu. Đừng nói chi là khất sĩ, đừng nói chi là cổ truyền nói này nữa. Đương nhiên là chống nhau rồi đó. Trở thành hệ phái chống nhau thì cái này trở thành bè phái. Cho nên hệ phái là mình nói cho nó dễ thương một chút, nhưng mình nói thực ra này là bè phái. Cho nên từ cái chỗ bè phái này là gì? Bè phái bên này không chấp nhận bè phái trên kia, thì cái này là bước đầu. Từ cái chỗ không chấp nhận này đó, tiến tới bước cao hơn là bè phái này chống bè phái kia, tức là kết bè kết phái. Thì cái trường hợp này không này, không phải là đạo Phật nữa. Chúng ta nhìn kỹ. Nhưng mà mới ban đầu thì chúng ta nghĩ tốt lắm chứ. Ta nghĩ cái này rất là tốt, chứ không phải là xấu đâu. Như bây giờ đó, chúng ta chủ trương là theo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở đây đó là gì? Chủ trương đó, tăng ni phải học chứ, và phải tu tịnh giới, cái này chính. Cái lập trường chính của bên Thống Nhất là phải học cho thật giỏi, rồi đó là phải trường trai, phải trượt dục, cái này chính. Thì khi cái lập trường ta như vậy rồi đó, thành ra ta nhìn qua bên cái phái khất sĩ, ta bảo là không học. Cái phái khất sĩ ăn rồi đó, cứ bưng bình bát đi ăn, rồi kiếm gốc cây ngồi đó ngủ, phải không? Ngủ ngồi. Thành ra ta có một cái xem thường, xem thường như thế này. Rồi đó ta nhìn qua bên cái Phật giáo cổ truyền đó, ta thấy các thầy ở bên cổ truyền đó là chỉ học có mấy cái bài tán, bài tụng, bài cúng thôi, chỉ đi cúng thôi chứ. Ta nhìn ta thấy kỹ như vậy đó. Thành ra chỉ có ta đây là hơn hết, còn tất cả những người chung quanh ta đó là không ra gì hết. Cái này là cái nhìn, cái nhìn đó của chúng ta. Rồi từ một cái chỗ nhìn như vậy đó, xem thường, từ cái chỗ xem thường tới chỗ phỉ báng. Mà khi chúng ta phỉ báng thì trên thực tế này nữa, chúng ta thấy nó là cái gì? Thực tình mà nói đó, cái người trọn lành thì không có. Tại vì Đức Phật nói đó là chỉ có Phật thì mới trọn thôi. Còn từ Bồ Tát trở xuống thì người được mặt này thiếu mặt kia chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành phải nhìn thấy cái chỗ này, để nó có một cái hổ tương cộng tồn, thì cái trường hợp này nó mới thấy đạo. Chứ còn mình đã phá tất cả những cái khác thì cái trường hợp này tự cô lập và tự làm cho đạo mòn lại, nhỏ lại. Thế nên giáo hội chúng ta đó mà bỏ cái cổ truyền ra thì chúng ta thấy cái gì? Tất cả các cái tổ đình hầu hết là thuộc cổ truyền hết. Nó là cổ truyền, tức là nó giữ các chùa cổ gì nữa. Thế mà ta bỏ cái khất sĩ ra đó, thì cái trường hợp này nữa, cái hạ tầng cơ sở ta mất hết. Cho nên cái nhìn của tôi nữa, cái nhìn của tôi về giáo hội, tôi thấy cái này rõ. Cho nên cái này ta bảo là nhìn theo đại thừa. Cho nên các thầy mà tu ở bên cổ truyền vẫn có cái lợi của cổ truyền. Bây giờ đang bảo là tôi đi cúng, tôi cúng được không? Đương nhiên lên ngồi đàn thì không được rồi. Thế nên muốn tổ chức ngồi đàn là tôi phải thỉnh thầy đại trang lên ngồi chứ sao tôi ngồi. Nhưng mà tôi đã phá cái vấn đề ngồi đàn đây rồi, mai mốt đó người ta cần tổ chức trai đàn nữa rồi mời ai đây? Nhưng mà ở trong đời này, trong xã hội này đó, cái cần trai đàn này không phải là ít đâu. Cái vấn đề tin tưởng cúng bái cái này không phải ít đâu. Thế nên ta làm pháp sư như thế này nữa thì có người nghe, có người không nghe đó. Chứ mà thầy cúng đó thì ai cũng nghe hết. Đây là thực tế ta thấy chứ. Mà bỏ cái mảng này ra đó thì chúng ta mất cái lớn. Phải nhìn kỹ đó, chúng ta phải thấy chỗ này. Còn tôi nhìn về bên cái chỗ mà khất sĩ, tôi thấy rõ. Khất sĩ trong thời trước đó, chứ không phải nói thời này. Thời này thì tương đối là mấy thầy mấy cô họ cũng học nhiều rồi. Cái thời trước đó không học. Cái thời trước đó chủ trương mà đi tu rồi không học đâu. Tại vì tôi đó, tôi cũng đã từng sống với khất sĩ rồi cho nên biết này. Thành ra từ cái chỗ đó ăn đi khất thực đó, rồi ngồi thiền dưới gốc cây thôi, làm thơ làm kệ chơi vậy thôi, chứ không học hành đâu. Cái thời của tôi là khất sĩ làm vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Những người này đã chịu cực đi tận hang cùng ngõ hẻm mà giáo hóa người. Cho nên cái giáo hội khất sĩ này nó mới hình thành mấy chục năm thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy tịnh xá mọc lên nhiều. Đây là nhiều chứ không phải ít đâu. Phát triển lên được. Do đó mà bây giờ để chúng ta học Phật, chúng ta phải nhìn một cách toàn diện để chúng ta khỏi phạm phải cái lỗi lầm này. Mà Đức Phật gọi đây là tội phá pháp, cho nên phải đọa địa ngục. Tức là đấu cấu với nhau, hơn thua với nhau, phải trái với nhau, thì cái trường hợp này là đọa. Thế nên tới cuối cùng đó, làm cho tất cả đàn diệt mất hết tính tâm này. Thế nên mấy thầy mấy cô, người này chê người kia chê người nọ, tới cuối cùng còn ai tốt ở đây? Đương nhiên không ai tốt hết, phải không? Thế nên làm cho Phật tử họ nản đi, họ chán đi, họ bỏ họ theo ngoại đạo hết. Thì như vậy đó, vô tình hay là cố ý mà chúng ta đẩy Phật tử về với ngoại đạo và về giữa ác ma. Cái đó là chính. Cho nên nó bảo là những cái người này đó, ở trong cái thời Phật Câu Lưu Tôn đó, trong cái thời đó đó, đã làm mất cái nhân lành đi rồi, tức là tạo cái ác nghiệp, cho nên đọa. Cho nên đọa vào trong địa ngục, mãn kiếp ở trong địa ngục đó, rồi sanh trở lên nhân gian này đó, là rơi vô trong cái tình trạng gì? Thứ nhất đó, là sanh ở biên địa hạ tiện. Đây chúng ta coi đi. Cho nên người mà sanh ở biên địa hạ tiện, bốn cái chữ biên địa hạ tiện này mấy cô biết rồi. Biên địa tức là ở, ở ngoài cái vùng biên á, ở vùng xa đó. Hạ tiện á, là ở một giai cấp thấp, ở một giai cấp thấp trong xã hội. Giai cấp thấp này đó là người ta thường xếp vô trong cái hạng mà làm thuê ở mướn này chính. Trong cái thời cách mạng này của chúng ta đó, thì cái trường hợp đó làm thuê ở mướn coi như là có giá. Nhưng mà ở trong cái thời trước đó mà làm thuê ở mướn đó, thì cái này coi như là bị chà đạp. Thế nên những cái người mà sanh ở biên địa hạ tiện muốn đi vào trong thành phố này ở không phải dễ. Đây chúng ta thấy rồi, cái điều kiện sinh hoạt ở địa phương và cái điều kiện sinh hoạt ở thành phố, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi xuất gia không được. Cái thứ hai nữa đó là ở một cái dòng họ mà hạ tiện. Thế nên dòng họ hạ tiện tức là làm thuê ở mướn, cho nên cái đầu óc nó không thể nào thông minh và cái sinh hoạt nó khó thích hợp với những người văn minh. Đây chúng ta thấy cái người mà hạ tiện nó khác với cái người cao, cao sang. Hai cái này thường thường nó khác nhau. Cho nên cái cách sống của chúng ta đó, thì thường thường ta gọi là bán khai hay ta gọi là rừng rú. Cái cách sống ta còn bán khai, cách sống ta còn mang cái tính cách là mang rợ, là rừng rú. Thì khi mà ta vào trong thành phố, ta sống chung với tăng đoàn đó, thì là ai kính trọng ta? Đây là cái đầu tiên mà chúng ta phải nhận lãnh là cái này. Thế nên sanh lại trên cuộc đời này đó, ta muốn đi tu, nhưng mà hoàn cảnh ta như vậy đó. Cái này là tôi nói là thân phận của tôi đó, chứ không phải là nói người khác đâu. Thành ra tôi sanh từ biên địa và sanh ở trong một cái gia đình mà nông dân nghèo khó, cái này thật mà. Cho nên khi mà vào thành phố này mà học, vào trường mà học, vào chùa mà tu đó, thì cái trường hợp này đương nhiên không bằng ai hết. Cái chuyện này là chuyện thật chứ. Nhưng mà cái khi ta không bằng ai, sự thật á, không bằng người là bằng cái gì đấy? Tức là không bằng người ta về cái tri thức, và cũng không bằng người ta về cái đạo đức, mà cũng không bằng người ta về cái đời sống vật chất, không có. Thành ra từ cái chỗ đó mà tất cả các cái ác niệm dễ sanh ra lắm. Và nghĩ quấy là từ chỗ này ra. Thành ra cái người kia đó, cái người kia đó họ thông minh, cho nên nó được mọi người kính trọng họ. Thành ra ta cũng sanh ra giận nữa. Ta sanh ra ganh tị, ta ghét nữa. Ta nói tại nó thông minh cho nên người ta quý trọng nó. Nó cũng tu như tôi chứ. Nhiều khi nó còn tụng kinh ít hơn tôi nữa đó. Nên kiếm chuyện nói. Rồi cái người nọ ngoại hình dễ coi, tại cái phước của ta mà. Còn mình thì đen điêu xấu xí, phải không? Rồi lúc bây giờ đó là mình có cái nghĩ ác nữa. Cái nghĩ ác mình muốn nó xấu cái này nữa. Thấy tất cả những người khác đó, quý trọng và gần gũi này, cái phước của nó, cho nên đó, nó có cái ngoại hình dễ coi. Còn mình đó, là sanh ở biên địa hạ tiện, cho nên đen thui thui, phải không? Đây là thực. Tại tôi về thành phố lâu rồi, bây giờ nó mới xả bớt cái màu đen đi chứ. Cái hồi đó tôi còn đen hơn cô kia nữa nhỉ. Thành ra trên cái bước đường tu của mình đó, thì nó mòn lần cái nghiệp mình đó, nó đỡ đi. Chứ còn hồi mà mới ở nhà quê lên đó, thì thiệt ra cái này là quê, quê thiệt đó. Đây người ta nói thật. Thành ra ta thấy cái người thông minh được kính trọng ta, ta bực bội. Ta thấy cái người ngoại hình dễ coi, ta cũng không bằng lòng. Ta thấy cái người đó xuất thân từ cái gia đình giàu có, cha mẹ đem tiền của tới, được cái ông thầy ông quý trọng. Thì tôi tu ở chùa tôi biết cái này rõ lắm. Bây giờ đó, cái gia đình nó giàu có mà có một cái đứa con đi vô trong chùa này tu, mà cha mẹ thường hay đem gạo, đem tương, đem tiền tới cúng đó, thì đương nhiên đó, ông thầy trụ trì bắt buộc phải trọng đãi cái người mà đi tu này chứ. Thành ra mình thấy mình tủi thân. Thành ra từ cái chỗ mà tủi thân, thấy không? Từ cái chỗ mà ganh tị, tất cả cái này đó là ác nghiệp ta sanh ra. Đó là cái ác nghiệp chúng ta sanh ra. Thì bây giờ nó khi mà ác nghiệp chúng ta sanh ra rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta bắt đầu sống với cái ác nghiệp đó của mình. Thì trên cái bước đường tu hành là sống cái này. Thế nên sống với nó bằng cách nào? Cái chuyện mà học hành chúng ta không bao giờ nghĩ tới đâu. Cái chuyện mà kinh kệ chúng ta không bao giờ nghĩ tới đâu. Nhưng mà cái chính của chúng ta đó là đi tìm lỗi người để bươi móc cái này chính. Tức mà không chịu không được. Thế nên cố đi tìm những cái lỗi của người đó để bươi móc. Cố tìm lỗi người. Cái này Đức Phật nói rõ như vậy đó. Tại vì từ cái chỗ mà bực tức như vậy cho nên cố tìm lỗi người. Mà bây giờ tìm không ra thì chúng ta cũng bịa ra để chúng ta nói. Đây là cái nghiệp của con người đó, tự nó dẫn ta vô như vậy. Rồi đó, từ cái chỗ đó tìm lỗi của người, cái này là cái thứ nhất đó, mà chúng ta thấy. Rồi đó, cái thứ hai nữa ta thấy gì? Đây một cái lỗi nữa. Là vì đó, ta học Phật Pháp không được, ta tu không được. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, ta kiếm chuyện này chuyện kia ta nói. Từ cái chỗ tìm lỗi người để chỉ trích. Rồi nó không có lỗi người đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới tự bịa ra. Gọi là cái này là nói chuyện cho vui. Mà ở trong đạo đó, thường thường đó, mấy thầy gọi là tán ngẫu. Không biết bên đi có vậy không biết, chứ còn ở bên tăng mấy ông học tăng nhỏ nhỏ đó là ngồi lại là hết chuyện này tới chuyện kia, cái chuyện đâu đâu chuyện không cần thiết nhưng mà nói suốt ngày không thấy chán, phải không? Đây là cái nghiệp. Cho nên Phật Pháp thì chúng ta không thâm nhập được vì ta thiếu yếu tố Bồ Đề. Mà thiếu yếu tố Bồ Đề cho nên nó trở lại cái chuyện thực tế, cái chuyện tán ngẫu, cái chuyện mà thế gian sự này nữa, cái này người ta rành. Thành ra rơi vô trong cái chỗ này. Đây là một cái thứ hai mà cái người tu đã mắc phải. Rồi từ cái chỗ mà nói những cái chuyện mà đâu đâu đó không cần thiết, thì như vậy đó, lần lần đó, nó kéo chúng ta đó ra khỏi cái môi trường đạo hồi nào chúng ta mới hay. Mà khỏi cái môi trường đạo rồi mà bây giờ đó chúng ta vẫn còn sống ở trong nhà đạo, thành ra chúng ta vẫn tiếp tục á, mặc áo đạo. Thì bây giờ ta đây là gì? Đương nhiên mất hết cái công đức, mất hết căn lành. Và cái này nó kết thúc ta đoạn, kết thúc cái đoạn điện. Cho nên Đức Phật khi mà chỉ rõ cái này đó cho các thầy tỳ kheo thấy rồi đó, thì tự nhiên á, các vị này nó mới phát tâm trở lại mà phát nguyện lớn. Cái này gọi là phát chí nguyện, phát chí nguyện. Tức là bây giờ đó, từ hồi trước giờ mình nhận ra cái sai lầm ở trong quá khứ mình, dẫn tới cái quả báo hiện tại này cho mình rồi, dẫn tới cái này mình phải chịu hôm nay đây. Cho nên nó từ đây về sau đó, nhất định đó, mình sẽ đi tới mà mình không có thể trở lại cái đường này. Vì vậy đó mà Đức Phật nói, nếu mà mấy ông phát nguyện lớn để tu hành đó, thì không phải hết liền đâu, phải trải qua 500 năm sám hối như vậy đi. Sám hối nó tiêu hết cái nghiệp cũ, tức là sám cho nó tiêu hết cái nghiệp cũ rồi đó, thì tới cuối cùng đó, thì được bản sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhờ Đức Phật A Di Đà thọ ký thì từ đó mới tu lên được. Cho nên cái căn bản mà chúng ta nhận thấy cho này là cái gì? Ở đây đó, Đức Phật mở ra cánh cửa tịnh độ cho tu. Tức là những cái người mà nghiệp chướng trần lao nặng ở trên cuộc đời này đó, chúng ta không tu thiền quán được, chúng ta không học hiểu giáo lý được, chúng ta không thể sống cái này được đó. Không phải không ham học, nhưng mà học không vô, không thể hiểu được, huệ không sanh được. Cho nên bây giờ chỉ còn có một cái duy nhất ở đây đó, nhờ Đức Phật A-di-đà thọ ký cho chúng ta. Đây là cái pháp môn tịnh độ được mở ra đó cho chỗ này. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn tu tịnh độ, chúng ta muốn tu tịnh độ cũng đâu phải là dễ. Thành ra phải sám hối cho hết nghiệp. cái căn bản chỗ này đó là sám hối cho hết nghiệp thì cái này nó mới tu thành độ được. Mà sám hối hết nghiệp đó thì cái này là gì để chúng ta biết ta làm đi. Sám hối hết nghiệp đó nó có hai phần. Thành cái phần thứ nhất á, là sám hối cho hết á, nghiệp về tâm, cái này trước. Thế nên nghiệp chúng ta nó có ba: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà khi sám hối nó nghiệp nào hết trước? Ý nghiệp hết trước. Nên nhớ cái chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta sám hối đó, ý nghiệp hết trước, cái này phải trước, chứ không phải thân nghiệp hết trước đâu. Ý nghiệp hết trước. Mà khi ý nghiệp hết rồi đó thì cái gì hiện ra? Tức là Phật hiện ra, Phật A-di-đà hiện ra cho chúng ta. Cho nên cái này bảo là thấy hảo tướng của Phật. Cái này đó là hết nghiệp, nhưng mà hết được ý nghiệp. Hết được ý nghiệp có nghĩa là trong tâm chúng ta không còn có những cái điều xấu ở bên trong nữa. Tức là cái tánh mà ganh tị thù hiềm, tất cả những cái tánh ác cái kia hoàn toàn mất ở trong lòng chúng ta rồi. Bây giờ đó chúng ta chỉ có một lòng muốn thấy Phật thôi, chúng ta chỉ nghĩ tới Phật thôi. Cho nên lúc bây giờ đó ta mới thấy được Phật. Thấy được Phật hiện ra trong lòng chúng ta, hay là chúng ta thấy được Phật đó mà xuất hiện ở bên ngoài, bên ngoài hay bên trong gì đó, cái này đó nó cũng còn là đối tượng để chúng ta tu hành. Cái này bước ban đầu là ta tu. Còn nếu mà mấy cô không sám hối nữa thì cái trường hợp này đó là ác nghiệp luôn luôn cứ hiện ra. Ác nghiệp luôn luôn cứ hiện ra trước mặt ta. Nên chúng ta mới rơi vô trong cái tình trạng ta gọi này chướng tai gai mắt, cái này chính. Thế nên cái chúng ta muốn thấy, cái ta không muốn gặp, ta muốn nghe, nhưng mà cái này cứ đưa vào lỗ tai ta, cứ đập vào mắt ta, để cho ta bực bội, ta khó chịu. Thì như vậy đó, nghiệp chúng ta toàn đủ hết, thân khẩu ý đầy đủ hết. Cho nên đó, nhắm mắt lại cũng thấy những người ta không ưa, và thấy tất cả những cái mà ta coi như là tội lỗi trên cuộc đời này, cái này hiện ra nói rõ là ác ma. Thì bây giờ đó cố làm sao lại sám hối, cố lại sám hối mà lại cho đến khi nào thấy Phật hiện ra, cái này chính. Cho nên đó, cái pháp môn mà sám hối này đó, đối với tôi đó là hồng danh sám hối là nhất. Tại vì hồng danh sám hối ta dễ thấy Phật hơn, còn tất cả các cái pháp sám hối khác đó, thì tôi ít áp dụng. Ta lựa một cái tượng Phật mà đẹp nhất, ta cảm nhất, ta để ngay trước mặt chúng ta đó. Ta nên nhìn tượng Phật đó để chúng ta lại, mà nhìn Phật cốt ở bên ngoài để lại cho đến khi nào mà tâm chúng ta cảm được Phật á. Cảm được Phật á, thì cái này trường hợp này là ý nghiệp thanh tịnh. Ta nên ý nghiệp thanh tịnh có nghĩa là lúc bây giờ đó chỉ còn có ta với Phật nữa. Ta nên có ta với Phật nữa đó, thì cái gì xảy ra cho đời ta đây? Gần như là mọi việc trên đời này ta không buồn quan tâm nữa. Thành ra tôi hồi trong cái thời mà tu cái pháp này đó, tôi áp dụng tôi thấy này đó. Hồi nãy đó là mình ghét, mình giận, mình đủ cái chuyện hết đó, mà mình càng làm như vậy càng đau khổ. Bây giờ đó thấy Phật được đó, tự nhiên mình có cái đổi đi, đổi cái tư duy đi. Cái này mới có một cái là đổi mới tư duy thôi. Đổi mới tư duy này bây giờ gì? Đối với tôi đó, cái trường hợp trên đời này tôi không cần cái gì nữa hết rồi đó. Cơm ăn chỗ ở không cần nữa rồi nữa, tiếng khen không cần nữa rồi nữa. Thành ra tôi chỉ cần có một cái là Phật hiểu lòng tôi, cái này đủ rồi. Thành ra trên bước đường tu hành của tôi chỉ Phật hiểu lòng tôi là như vậy được. Còn mọi người không hiểu không sao, chuyện đó của các người không phải của tôi nữa. Thành ra Phật hiểu tôi được rồi. Là tại sao vậy? Là tại vì á, đối tượng của ta lúc bây giờ là Phật chứ không phải là mọi người nữa. Còn nãy nghiệp ác của chúng ta, cho nên đối tượng của chúng ta là những tỳ kheo mà ta không ưa thích, những Phật tử mà ta không bằng lòng. Thế nên tỳ kheo ta không ưa thích, Phật tử ta không bằng lòng, thì cái này nó đưa tới cái buồn phiền đau khổ ở bên trong, cái này đọa. Nhưng mà bây giờ đó ta lại sám hối một khoảng thời gian rồi đó, thì các cái tỳ kheo mà ta không ưa thích này đó, nó biến mất trong lòng ta. Các cái Phật tử mà ta không bằng lòng, cái này cũng không còn nữa. Cho nên họ muốn làm gì họ làm, họ ở ngoài ta, lòng chúng ta hoàn toàn trống vắng. và lòng ta hoàn toàn trống vắng thì đối tượng chúng ta chỉ có Đức Phật mà thôi. Thì đây đó, chúng ta gọi đây là được Phật thọ ký. Ta đã được Phật thọ ký thì cái bước đầu này ta có cái gì? Ta thấy thương Phật. Ta thấy thương Phật cho nên á, lúc bây giờ chúng ta tu nó công đức mới sanh ra. Còn á, khi mà mấy cô tu hành á, mà chưa thấy thương Phật, chưa tin Phật, chưa kính trọng được Phật mà tu đó, thì cái này phần nhiều không có kết quả. Kinh nghiệm tôi á, tôi thấy cái này rõ. Thì khi mà chúng ta đó lại Phật, cho đến khi nào ta thấy Phật mà ta không thấy những cái ta không vừa lòng nữa đó, thì cái này tôi nói là ý nghiệp thanh tịnh. Ta nói ý nghiệp thanh tịnh thì ta cố gắng nỗ lực theo cái này, ta tu hành thêm nữa thì ta sẽ được cái thứ hai. Ta nói được cái thứ hai là gì? Tức là thân nghiệp thanh tịnh. Ta nói ý nghiệp là khó nhất, nhưng mà ý nghiệp thanh tịnh rồi thì thân nghiệp chúng ta sẽ thanh tịnh theo, thanh tịnh theo cái ý đó. Cho nên tâm ở bên trong như thế nào thì hình ở ngoài sẽ hiện ra như vậy thôi. Kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, cái tâm là chính. Thế nên mấy cô học Kinh Hoa Nghiêm rồi thì thấy cái này rõ. Cái tâm là chính. Mà lúc bây giờ cái tâm chúng ta đó hoàn toàn tốt, là nghĩ tới Phật, cho nên đó, cái Phật thân chúng ta từ từ hiện ra. Thế nên Phật thân hiện ra tức là hảo tướng của chúng ta bắt đầu hiện ra, và sức khỏe chúng ta bắt đầu tốt lần ra. Đó là trên bước đường tu đó. Thế nên tu hành mà bệnh hoạn liên miên xanh xanh mét mét suốt đời như vậy đó thì này chưa được gì hết đâu, không được đâu. Đối với tôi coi như này là kỵ nhất. Tại vì hồi nhỏ tôi tu là tôi bệnh dữ lắm. Thế nên biết cái này thuộc về nghiệp, mà sám hối cho tiêu nghiệp rồi đó, thì lúc bây giờ hảo tướng hiện ra và thân thể mình khỏe mạnh, trở lại cái trạng thái khỏe mạnh bình thường như tất cả mọi người, thì lúc bây giờ đó ta mới thấy được cái điều quan trọng ở đây là gì. Tức là con người chúng ta không làm biến nữa. Nên tôi nhìn thấy mấy ông đạo ở chung với tôi thời đó, các thầy tỳ kheo tu chung với tôi ở thời đó là đa số làm biến, phải không? Làm biến tụng kinh, làm biến công tác, làm biến gì? Chỉ có một cái là thích hưởng thụ mà thôi. Mặc dầu hưởng thụ nhiều mà sức khỏe không bao giờ tốt. Thế tối ngày cứ có bao nhiêu tiền lo mua thuốc để uống. Đây ta thấy rõ. Mà càng uống thì nghiệp càng tăng, càng bệnh nhiều. Tới cuối cùng mà hư gan mà chết thì phải không? Cái này không phải ít. Tự uống thuốc quá sức rồi cho nên nó phá gan. Còn không nữa thì uống ba cái thuốc cảm nó quanh năm nó coi chừng hư thận luôn. Tôi thấy nhiều thầy đồng tu với tôi cái này, tu không lo tu mà cứ lo kiếm tiền uống thuốc. Cho nên kiếm tiền uống thuốc á, thì trường hợp nợ của đàn na ta nặng thêm và nghiệp chúng ta cứ tăng. Nghiệp tăng thì bệnh phải tăng thôi. Cho nên tới cuối cùng nữa, có thầy thì xưng gan chết, có thầy nữa thì hư thận chết. Cái này thấy rõ. Tại vì ba cái thuốc đưa vô trong người chúng ta nhiều quá, gan không thể nào chịu nổi cái này, thận không thể nào lọc nổi, cho nên nó bức thận luôn. Đây là sự thật đó, mình mấy con nên suy nghĩ. Còn ngược trở lại, nếu chúng ta siêng năng tu tập đó, tự nhiên sức khỏe ta trở thành bình thường. Từ cái chỗ bệnh hoạn mà biến ra thành bình thường. Mà bình thường đó, ta làm việc bằng với người. Làm việc bằng với người đó thì lúc bây giờ đó người bớt khó chịu với ta. Nhưng mà ta nỗ lực tu thêm một bước nữa đó, ta khỏe mạnh hơn người. Ta nếu khỏe mạnh hơn người, thành ra ta làm việc bằng với người rồi, nhưng mà thì giờ còn lại, sức khỏe còn lại đó, ta lại giúp cho những người khác làm thay cho họ. Thì lúc bây giờ đó, cái phước chúng ta tăng là thì. Cho nên đó, cái chỗ này hảo tướng hiện ra. Hồi nãy là hảo tướng của Phật hiện ra, bây giờ hảo tướng của ta hiện ra, sức khỏe của ta hiện ra. Mà sức khỏe của ta hiện ra, hảo tướng ta hiện ra, thì lúc bây giờ đó, chúng ta đã thâm nhập được Phật đạo. Thành ra ta mới có đủ tư cách ở trong nhà đạo. Còn nãy ta càng ganh tức bao nhiêu thì ta thấy đạo đối với ta càng xa bấy nhiêu. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đổi đi cái tâm tánh này thì lúc bây giờ đó, chúng ta lại thấy gần với đạo hơn. Gần với đạo ở chỗ nào? Tại vì ta làm được việc mà ta lại hiện hảo tướng, cho nên tất cả những cái người khác đó, họ nhìn họ thấy ta, họ phát tâm. Cho nên họ nhìn họ thấy ta mà họ phát tâm được. Thì bây giờ đó, ta nói, ta khuyên, họ có thể nghe được. Thì lúc bây giờ đó, ta mới biết thêm một cái nữa là khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh trước, cho nên thân chúng ta mới khỏe mạnh ra. Nhờ thân chúng ta khỏe mạnh ra đó, mà thân nghiệp thanh tịnh, cho nên mọi người thấy mới phát tâm. Cho nên mọi người thấy ta phát được tâm, thì bây giờ đó ta khuyên mọi người mới nghe theo ta chứ. Cho nên mọi người nghe được ta, tức là khẩu nghiệp thanh tịnh. Thì như vậy đó, ý nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh và khẩu nghiệp thanh tịnh, mà được ba cái thanh tịnh này đó là được Đức Phật thọ ký chúng ta. Thành ra từ cái khởi điểm chỗ này ta tu lên nữa đó thì chuyện này mới dễ. Còn ba nghiệp không thanh tịnh đó, mà chúng ta tu đó, thì trường hợp cái giai đoạn này khó khăn vô cùng. Nếu không phát nguyện lớn để vượt đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ lên được, mà ngược trở lại chúng ta phải đi xuống thôi. Thì không phát nguyện lớn thì trường hợp đó chúng ta phải rơi vô trong tình trạng này. Thế nên những cái lỗi, cho nên các tỳ kheo này nó mới phát nguyện, gọi là phát nguyện lớn. Từ đây trở đi, thế nên từ đây trở đi, từ ngày mà được nghe Đức Phật nói này trở đi đó, cho đến khi mà thành Phật, thề đó là không bao giờ tìm lỗi của người và không bao giờ nói lỗi của người nữa. Đây là điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Thế nên mấy cô muốn thành Phật là phải nguyện như vậy thôi. Thế nên đừng bao giờ tìm lỗi người, tức là đừng nghĩ tới cái lỗi người khác. Dù nó có hiện ra trước mặt chúng ta cũng lờ đi. Trên bước đường tu tôi thì tôi tập cái này, mà nhờ cái này đỡ. Đỡ cái gì? Tức là đỡ mất lòng người khác thôi. Cho nên nó có lỗi thiệt mà mình không thấy đó, nó cũng mừng phải không? Nó cũng mừng chứ. Cái này là thật có lỗi thiệt mà mình không thấy, nó cũng mừng nữa. Cho nên không thấy cái này vẫn tốt. Cho nên không tìm lỗi người, không cử tội người, cái này chính. Cho nên cử tội người là gì? Đưa ra xét xử, thầy này cô này phạm lỗi này lỗi kia, ta không làm chuyện đó. Ta không phải người làm chuyện đó. Thế nên tôi hồi nhỏ ý thức sâu sắc chỗ này mà tu được. Thế nên tôi thấy nhiều thầy nhiều cô đó là ưa bươi móc chuyện người khác, mà thích thú cử tội người ta nữa. Cái này là gì? Họ thù oán mình. Chỗ này ta phải hiểu này, ai có quyền nói? Phải thấy. Ta nên người mà nói thiên hạ sợ, nói thiên hạ phát tâm thì họ nói. Còn ta nói họ ghét, ta dạy ta nói. Cho nên cái chỗ này đó, Di Lặc Bồ Tát đáng lẽ là nói thẳng với các thầy tỳ kheo, nhưng mà Di Lặc Bồ Tát cũng không nói. Cho nên dắt các thầy tỳ kheo này tới để cho Phật nói. Cái này ta thấy rõ chứ. Phải biết người nào nói được, ta hướng dẫn họ tới để cho người đó nói, họ mới nghe. Còn ta nói chẳng những họ không nghe, mà họ còn ghét ta nữa, thì cái này nói như vậy không tốt đâu. Thành ra trên bước đường tu của tôi đó, từ nhỏ tôi đã ý thức sâu sắc cái này, kinh nghiệm rồi. Không thể nghe được, họ không thể nghe được. Do đó đó, mà cái này đó, mấy thầy tỳ kheo này phát thể như vậy đó, chính tôi cũng phát thể. Tôi không nói, không nói lỗi của người, không tìm lỗi của người. Cái này là cái chuyện thứ nhất đó, mà chúng ta phải khắc cốt ghi tâm. Từ đây cho đến ngày thành Phật không làm này nữa. Thành Phật xong rồi bắt đầu nói. Ta nói thành Phật xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta có được bốn cái vô sở quý thì nói. Nhưng mà bây giờ chưa có cái bốn vô sở quý thì không nói. Nó phải thấy như vậy. Ta nói trên bước đường tu chúng ta phải có bốn biện tài, bốn vô sở quý thì cái trường hợp này mới nói. Còn chưa có bốn biện tài, chưa có bốn vô sở quý thì không nói, cái dứt khoát. Từ đây cho tới ngày thành Phật làm nói đó. Mà không nói đó thì chúng ta mới đi lên được. Còn nói, nghĩ, tìm lỗi người, cái này là tự chuốc họa vào thân thôi. Ta đã trở thành những thầy tỳ kheo nhiều chuyện thì làm sao ta tu được? Cho nên ta nói, ta nghĩ, ta tìm cái này đó, thì cái trường hợp làm cho tâm chúng ta nó rối loạn thêm đi, ta được cái gì? Đó là cái thứ nhất á, mà phát nguyện. Cái điều thứ hai đó là từ đây tới ngày thành Phật đó, là không bao giờ mà làm cái chuyện tán ngẫu này nữa. Ta nói thì giờ còn lại trong đời ta đó là dùng để lại Phật, để tụng kinh, để thanh thiền, cái này chính, chứ không dùng cái thì giờ này để nói những chuyện vô ích. Cái này dứt khoát như vậy đó. Cái chuyện hơn thua phải trái trong đạo ngoài đời, cái chuyện này không nói nữa. Nhưng mà ta dành cho nó làm cái việc lại Phật, tụng kinh, tham thiền, cái này chính thôi, không làm nữa. Cho nên không bao giờ làm cái chuyện này nữa, dứt khoát như vậy để chúng ta thâm nhập Phật đạo. Cho nên cái điều thứ ba ở đây đó mà các thầy tỳ kheo phát nguyện này, tức là xa lánh tất cả những cái nơi mà ồn ào. Những cái nơi mà ồn ào hơn thua phải trái thì cái này chúng ta tránh xa cái chuyện này đi, không để cho nó chiều, nó ảnh hưởng vào ở trong cái cuộc sống của chúng ta trên cái bước đường tu hành. Cho nên nó tìm ở cái chỗ vắng vẻ, tìm ở chỗ vắng vẻ. Cái thứ tư đó là không bao giờ, không bao giờ đó mà sống chung với những cái người lười biếng. Cho nên những người mà siêng năng tinh tấn tu hành thì ta kết bạn tu hành, còn sống với những người lười biếng ta cũng lại quen cái tật lười biếng theo họ. Cho nên chúng ta tránh xa những người này. Cho nên những người ồn ào, những cái người mà tán gẫu, những cái người mà nhiều chuyện, những cái người mà lười biếng, cái này ta không chơi nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nên dứt khoát. Cho nên dứt khoát tránh hết tất cả những người này. Và tới cái cuối cùng đây là gì? Cái học của chúng ta đó, ta cầu đa văn, ta cầu đa văn, siêng tu thiền định, thích hành đầu đà. Thích hành đầu đà, cầu đa văn, siêng tu thiền định, ba cái này là ba cái chính của chúng ta. Mặc dầu đó ta được định, mặc dầu đó chúng ta hành đầu đà có kết quả, mặc dầu chúng ta học rộng nghe nhiều, nhưng mà đừng bao giờ, và thề không bao giờ xem thường những người mà họ không có điều kiện như ta để trên bước đường tu. Nếu mà quên cái này không được. Cho nên mấy thầy mấy cô á, mà học xong rồi, mình tốt nghiệp rồi, mình trở về chùa mình, trở về chùa mình thấy tất cả các huynh đệ họ không có cái điều kiện may mắn giống như mình để mà học lên được, mình sanh ra cái tâm xem thường thì cái này đoạn. Tại vì các thầy tỳ kheo này đó, đời trước đã từng xem thường những người kia, cho nên nó mắc cái đoạn này, mắc đoạn này xuống. Cho nên bây giờ nhớ lại chuyện cũ, ta lập hạnh mới để tu, ta thề dầu ta có được cái gì đi nữa, ta được thành tựu pháp đầu đà, thiểu dục tri túc, ta thành tựu được pháp đa văn, học rộng nghe nhiều, ta đắc được định, như vậy ta đã hơn mọi người. Nhưng mà đừng bao giờ thấy mình hơn người và xem thường người khác. Cái này là thề như vậy, tức là thề từ đây cho tới ngày thành Phật đó, lập hành như vậy tu hành. Thì Đức Phật của nó, nếu mà các ông đó thề như vậy và giữ như vậy, quyết tâm như vậy đó, thì chắc chắn tội sẽ tiêu và trong tương lai thành Phật được. Đây là cái phẩm mà phát thắng chí nguyện, là tức là phát tâm đi lên mà dứt tất cả những cái gì mà sai lầm của chúng ta trong quá khứ, bỏ tất cả những quá khứ để vẽ ra một con đường mới, cái hướng đi mới cho chúng ta trong tương lai. Thì tôi kết thúc cái phẩm này ở đây.